Chương 1361, Mộ Nhan nam nhân cùng tiểu sư thúc, 1. Quân thượng đại nhân uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng, ngươi nếu là dám xe không lại cho bổn quân danh phận, bổn quân liền lăng trì ngươi. Khụ khụ, Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, hai gò má ửng đỏ, trong mắt có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ, nhưng vẫn là nói, giới thiệu lần nữa một lần, vị này là vị hôn phu của ta Mực Quyết. Bởi vì Đế Minh Quyết dùng mực họ che giấu thân phận, nhưng lại không nói mình rốt cuộc kêu cái gì. Cho nên Mộ Nhan cho hắn giả tạo thân phận thời điểm, liền trực tiếp dùng quyết chữ. Nhưng Mặc Quyết cái tên này nói ra miệng, nàng liền phát hiện có cái gì không đúng. À, đây không phải cùng Thiên Quang Khư bên trong nhận biết cái kia mặt lạnh tiểu manh bé con tên Mặc Giác Âm đồng chữ khác biệt sao? Bất quá rất nhanh, nàng liền đem cái này suy nghĩ ném ra sau đầu. Bởi vì Vân Nhược Hàn hiển nhiên bị câu trả lời của nàng dọa sợ, chưa vị hôn phu tiểu sư muội, người đính hôn rồi làm sao, thật kỳ quái sao? Không không, Vân Nhược Hàn lắc đầu liên tục, nhưng lại nhịn không được nói, chỉ là không nghĩ tới tiểu sư muội niên kỷ nhỏ như vậy, vợ y ma đã đính hôn. Tại tu chân đại lục sinh hoạt nhân trên cơ bản đều là tu giả, tuổi thọ dài dằng dặc. 25 tuổi trở xuống đều chỉ có thế xem như thiếu niên thiếu nữ. Vì không ảnh hưởng tu luyện cùng tiến giai, rất nhiều nhân càng là sau trưởng thành, mới có thể nói chuyện cưới gả. Mà Mộ Nhan nhiều lắm là bất quá 20 tuổi, không nghĩ tới vợ y ma đã đính hôn. Mộ Nhan thầm nghĩ, ngươi nếu là biết ta đã có cái 5 tuổi nhi tử khục, được rồi, tạm thời vẫn là không cần lại kích thích đại sư huynh. Vân Nhược Hàn kích động qua đi, lại nhịn không được lo lắng, thế nhưng là tinh thần học viện bên trong là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thầy trò yêu nhau. Tiểu sư muội, ngươi cùng Mặc đạo sư đính hôn sự tình, nhưng ngàn vạn không thể để cho người biết ta. Đế Minh Quyết lập tức giận tái mặt đến, nghiến nghiến răng, thần sắc hung ác nham hiểm, phi thường muốn đem định ra quy định này nhân chém thành muôn mảnh. Hắn giờ phút này thật hận không thể chiêu cáo thiên hạ, quân Mộ Nhan là thuộc về hắn một người. Mộ Nhan nhìn thấy Đế Minh Quyết sắc mặt khó coi, lại nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Sau đó nghiêm túc nói, ta cũng biết ở trong học viện cấm chỉ thầy trò yêu nhau, cho nên ta cùng Mặc Quyết quan hệ, còn xin đại sư huynh cùng tiểu sư thúc, ngàn vạn thay ta giữ bí mật. Vân Nhược Hàn gật đầu như dã tỏi, sẽ không nói, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, hắn cũng không muốn tiểu sư muội bị trục xuất tinh thần học viện. Mộ Nhan ánh mắt có nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, lại đem Lạc Vân Tiêu trong nháy mắt đó đau xót cùng cô tịch thu vào trong mắt. Nhưng mà, chỉ là một cái chớp mắt, những cái kia cảm xúc liền biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Vân Tiêu một lần nữa biến trở về cái kia mây trôi nước chảy, cao không thể chạm tiểu sư thúc, ta đáp ứng. Mộ Nhan chỉ cho là trong nháy mắt đó nhìn thấy chính là ảo giác, nghe vậy lập tức lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tạ ơn tiểu sư thúc. Lạc Vân Tiêu cổ tay khẽ đảo, kiếm trong tay biến mất. Hắn rủ xuống tầm mắt, nói khẽ, nên nói tạ ơn chính là ta, những cái kia mỗi giờ mỗi khắc như giỏi trong xương quấn quanh lấy nỗi thống khổ của hắn, hắn sớm thành thói quen, QNZ chưa từng nhân sẽ đặt tại trong lòng. Thế nhưng là trước mắt người này lại vì giảm bớt nỗi thống khổ của mình, tình nguyện đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Lạc Vân Tiêu cả đời này quen thuộc cô đơn một nhân, quen thuộc thế gian hết thảy đều không thuộc về hắn. Nhưng hôm nay, lại tại sư phụ sau khi chết, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp, cái gì gọi là quan tâm. Hắn há to miệng, còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên đối đầu Đế Minh Quyết hai con người. Băng hàn thấu xương, thâm thúy không gợn sóng. Tựa như đang nhìn tử vật, lại giống là tại tuyên thệ lấy chủ quyền. Thấu chương xong.